Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 312, đây mới là ta nguyên bản thanh âm. Tấn cấp cao cấp linh miêu đối Sika trực quan nhất cảm thụ. Đại khái chính là đối thân thể của mình điều khiển năng lực mạnh hơn. Thậm chí còn có thể tiến hành một chút đơn giản biến hình. Đây cũng là cao cấp linh thú có thể có được ngôn ngữ năng lực nguyên nhân. Chỉ tiếc dây thanh thứ này không phải Sika muốn thay đổi liền có thể đổi. Sika đành phải thừa nhận chính mình là tiểu mập mạp. Phi, là chính thái tiểu mập mạp thanh âm. Bạch Linh cùng Hồng Tụ còn tại đùa Sika nói chuyện. Sika không muốn nói chuyện, liền không để ý tới các nàng. Chính mình úp sấp ghế salon xó xỉnh bên trong nán lại. Đương nhiên, tấn cấp cao cấp linh thú về sau, Sika linh lực cũng đề cao mạnh. Đối linh lực điều khiển cũng so trước kia mạnh hơn. Sika liền dùng linh lực đem Mili nâng lên tới. Mili hưng phấn đến ục ục gọi. Mili lại không nặng. Sika liền khống chế linh lực nâng Mili trong phòng bay thật nhiều vòng. Thẳng đến Mili chơi tận hứng. Wow, tiểu bát, linh lực của ngươi khống chế tốt mạnh. Ta vừa tấn cấp cao cấp linh thú lúc ấy, có thể làm không đến loại này thao tác đâu. Hồng Tụ rất là giật mình. Sika vẫn là trung cấp linh thú lúc ấy liền đã có thể đơn giản khống chế linh khí phóng ra ngoài đi. Điều khiển vật thể, hiện tại tấn cấp về sau thao túng càng thêm thuận buồm xuôi gió. Mèo ô, Sika rất đắc ý, cái này có cái gì khó? Chính là có chút hao tổn linh lực mà thôi. Linh áp đầy đủ thời điểm, linh khí liền có thể phóng ra ngoài. Tinh thần lực đầy đủ thời điểm, liền có thể điều khiển phóng ra ngoài linh khí. Sika xem chừng chính mình không cần trúc hồ điệp, hiện tại cũng có thể bay cái một lượng cây số. Trước kia trung cấp linh miêu lúc ấy, chỉ có thể trượt liệng. Cái này đã so Bạch Linh lợi hại nhiều. Ngu xuẩn Bạch Linh tối đa cũng liền bay mấy trăm mét a. Hiện tại Sika to nhất thiếu hụt chính là không biết pháp thuật đâu. Ngoại trừ thiên phú kỹ năng có thể dùng một chút, hoặc là biến thành siêu cấp đại miêu dùng chân cào người. Giống như không có cái khác thủ đoạn công kích, học pháp thuật hẳn là thật là khó. Khả năng so đi học càng khó. Sika nghĩ nghĩ, vẫn là không học, về sau tìm tiểu thất lấy thêm mấy chương ích phù văn liền tốt. Uy, hỏng mèo, nhân ra linh khí làm sao không hướng ngươi bên kia chảy. Bạch Linh phát hiện cái hiện tượng này, vốn nên cái kia cao hứng, thế nhưng lại cao hứng không nổi, ngược lại hơi nhỏ thất lạc, giống như không có cách nào để cái này hỏng mèo thiếu chính mình nữa nha. Mèo ô, Sika nhẹ gật đầu. Tại cảm giác của nó bên dưới, Bạch Linh bên kia thông qua phối hợp khế chảy tới linh khí xác thực chợt hạ xuống. Chỉ còn cực kỳ bé nhỏ một điểm chảy tới. Rốt cuộc nó cùng Bạch Linh thực lực không sai biệt nhiều. Sika lấy điện thoại di động ra đánh chữ nói. Đây là chuyện tốt a, Bạch Linh hừ một tiếng. Sika lại đánh chữ nói. Chờ bản đại vương so với ngươi còn mạnh hơn thời điểm, ta sẽ dưỡng ngươi. Bạch Linh lúc này mới bắt đầu vui vẻ, hì hì cười nói, đây chính là ngươi nói, còn nhớ rõ đương sơ cùng người ta ký phối hợp khế. Ngươi đã đáp ứng muốn đối ta không rời không bỏ. Sika nháy mắt mấy cái, có sao, ta lúc nào nói qua, trước đó ký phối hợp khế lúc ấy, là Bạch Linh cảm thấy mình bị hố, hiện tại đến phiên Sika cảm giác mình bị hố, hiện tại thời gian còn sớm. Mới 10 điểm đồng hồ, Sika liền thúc giục Bạch Linh cùng Hồng Tụ tiếp tục cho Mili lên lớp. Ba tên này bất chi bất giác liền muốn chạy trốn tiết học. Cái này không thể được. Mili vẻ mặt đau khổ không muốn đi học. Sika liền dùng linh khí đem Mili nâng lên tới đưa đến trong phòng. Mili bay một đoạn đường, liền thật vui vẻ mà đi học đi. Sika đánh một cái ngáp, chạy đến trên ban công tiếp tục phơi nắng. Khôi phục nói chuyện năng lực, Sika không hề có cực kỳ kích động. Rất nhiều lúc dù là Sika chỉ là meo meo gọi, thất thất cũng có thể rõ ràng Sika muốn nói điều gì. Kia đại khái chính là yêu a. Sika nghĩ như vậy, Sika mở ra hệ thống, đổi mới một cái nhiệm vụ chi nhánh danh sách. Nhiệm vụ chi nhánh, để chủ nhân vì ngươi khóc lần thứ hai. mà lại lo lắng ngủ không yên. Nhiệm vụ hoàn thành ban thưởng. Thần bí gói quà lớn một phần. Nhiệm vụ trước mặt tiến độ. Đã hoàn thành. Ban thưởng. Có thể nhận lấy. Kia đại khái chính là nửa tháng trước chính mình đi ha. Thất thất lấy làm Sika sinh bệnh. Lo lắng đến khóc đi. Tốt a, trong nhà con mèo nhỏ biết rõ sai lầm rồi. Không ra xa nhà rồi. Thần bí gói quà lớn cái gì? Quá khách khí, ngài vẫn là thu hồi đi thôi. Sika đối hệ thống cười lạnh một tiếng. Lần trước liền hố nó một lần điện kích trừng phạt. Lần này nói cái gì Sika cũng sẽ không bị lừa. Chính tại Sika dự định vài thời điểm ra đi. Hệ thống nhắc nhở âm vang lên. Túc chủ đã duyệt, thần bí gói quà lớn tự động cấp cho. Sika, ngoặc kép chấm hỏi, chúc mừng, mở ra gói quà lớn ngài thu hoạch được điện kích trừng phạt thêm đá nước ngâm mình trong bồn tắm 2. Hợp một siêu cấp thưởng lớn, thể nghiệm khoảng thời gian 30 phút, chúc ngài thể nghiệm vui sướng mũ gạch dưới mũ, Sika. Ngoặc kép chấm hỏi, một giây sau Sika liền cảm giác chính mình theo trên ban công rớt xuống một cái nước đá thùng bên. Trong, lúc đầu Sika liền chán ghét nước, huống chi đây là nước đá a, thật nước đá ngâm mình trong bồn tắm. Cái này còn không hết, hệ thống còn phát dồ tại trong thùng nước cắm dây điện. Điện kích trừng phạt thêm đá nước ngâm mình trong bồn tắm. Sika đánh rác, sau 30 phút, Sika mắt nổi đom đóm, lè lưỡi theo ban công bên cạnh trượt xuống. Còn may là hướng bên trong rơi đâu. Ba kít một tiếng biến thành một bãi miêu miêu bùn. Sau khi rơi xuống đất, Sika lấy sinh bình tốc độ nhanh nhất chạy vào gian phòng. Xíu, u một tiếng tiến vào thất thất trong chăn. Còn cảm thấy lạnh đến run lẩy bẩy. Bạch Linh hiếu kỳ nói. Ngươi làm sao vậy? Ngày nắng to còn bọc lấy chăn mền. Không nóng a? Sika đầu đều không muốn nhô ra tới. Răng đánh lấy lạnh run. Mèo, ô, oa. Nó lần nữa mở ra hệ thống. Lần nữa đổi mới một cái nhiệm vụ chi nhánh. Lúc này Sika học ngoan. Nếu là thấy cái gì để chủ nhân khóc. Thương tâm loại hình chữ. Sika hết thảy nhảy qua. Nhìn cũng không dám điểm khai tới nhìn. Mới nhiệm vụ chi nhánh đi ra. Nhiệm vụ chi nhánh. Tấn cấp thánh thú. Nhiệm vụ hoàn thành ban thưởng. Thiên phú kỹ năng đề thăng làm cấp A. Nhiệm vụ trước mặt tiến độ. Không. 2% cho tới bây giờ. Sika còn là lần đầu tiên tìm tới tăng lên thiên phú kỹ năng cấp bậc phương thức. Vô luận là tinh hải vẫn là linh thú điều khiển. Cũng còn chỉ là cấp B. Sika tấn cấp cao cấp linh miêu. Phóng thích thiên phú kỹ năng khẳng định là so trung cấp linh miêu mạnh. Nhưng đây là cường độ. Mà không phải thiên phú kỹ năng cấp bậc. Tựa như cấp B tinh hải. Coi như mạnh hơn cũng chỉ là đơn thể kỹ năng. Còn dễ dàng bị tránh thoát. Nhưng A cấp bậc tinh hải chính là quần thể kỹ năng. Cơ hồ không cách nào tránh thoát. Sika rất bất đắc dĩ. Muốn tăng lên thiên phú cấp bậc. Lại muốn tấn cấp thánh thú mới được. Cái này có lúc nào nha. Dạng này suy tính xuống tới. Chẳng phải là muốn đến thần thú mới có thể đến cấp S. Kia cực kỳ cấp S đâu. Đoán chừng đạt thành vô vọng đi. Vẫn là làm điểm thực tế chuyện làm. Ví dụ như mua trước cái biến âm thanh khí. Sika đóng lại nhiệm vụ bên trong trái tim. Lại mở ra hệ thống thương thành. Ở phía trên xem lướt qua một vòng. Thật đúng là để nó tìm tới một cái biến âm thanh khí. Biến âm thanh nơ. Tướng lĩnh kết đeo tại nơi cổ họng. Thiết lập tốt âm tần. Liền có thể thực hiện thật thanh âm biến âm thanh. Giá bán. 10 vạn sủng ái giá trị. Thương phẩm hình ảnh là một cái lam sắc nơ. Cùng Conan dùng đồ chơi kia không sai biệt lắm. Sika hưng phấn lên, khẽ cắn môi hoa 10 vạn sủng ái giá trị. Đem cái này nơ ra mua. Nơ rất khéo léo. Sika liền tướng lĩnh kết đeo tại trên cổ. Liền có chút thân sĩ mèo cảm giác. Thiết lập âm tần phương thức cũng rất đơn giản. Chỉ cần não hải não bổ ra cái thanh âm kia. Lại dùng trong đầu thanh âm mặc niệm 3 lần ta yêu chủ nhân liền có thể. Sika càng ngày càng cảm thấy hệ thống này cổ linh tinh quái. Niệm cái gì không tốt. Làm gì phải niệm câu này đâu. Ta yêu chủ nhân. Ta yêu chủ nhân. Ta yêu chủ nhân. Sika dùng chính mình đã từng thanh âm mặc niệm 3 lần. Tiếp đó liền nghe tới nơ phát ra nhẹ nhàng một tiếng tích. Mở ra thành công. Bạch Linh, ngươi nghe được ta nói chuyện sao? Bạch Linh đang dạy Mili đi học. Nghe tới cái này thanh âm xa lạ. Nàng ngẩn người. Tiếp đó một mặt bất khả tư nghị chằm chằm lấy trên giường kia đống trong chăn con mèo. Ngươi. Ngươi là Sika. Không chỉ là Bạch Linh. Liền Hồng Tụ cũng bị sợ ngây người. Sika không phải tiểu mập mạp chính thái thanh âm sao? Làm sao đột nhiên thanh âm biến như thế từ tính ấm áp, như là nhà bên đại ca ca một dạng thanh âm, nghe lấy đã cảm thấy cái này người đặc biệt dịu dàng cùng ấm áp. Là ta, thật xin lỗi, giấu giếm các ngươi lâu như vậy, đây mới là ta nguyên bản thanh âm, êm tai sao? Trong chăn tiếp tục truyền đến thanh âm, Bạch Linh đỏ mặt. Hai con nhỏ chào chào đối đâm a đâm, như là tiểu cô nương gặp được đại ca ca một dạng. Tốt, êm tai, nguyên lai ngươi là ôn nhu như vậy thanh âm a. Chấm ngoặc kép, chuyện xưa của ta rất dài, có thể muốn dùng một đời tới nói cho ngươi nghe. Ngươi muốn nghe sao? Muốn nghe, chấm ngoặc kép, chính tại Sika dự định thật tốt lại tú một đợt thanh âm thời điểm. Trên người nó chăn nhỏ bị sốc lên. Hồng Tụ chống nạnh đứng tại trước mặt nó. Sika, mèo ô. Hồng Tụ mắt nhọn, liếc mắt liền thấy Sika trên cổ treo biến âm thanh nơ. Tiểu bát, ngươi lại tại lừa gạt Bạch Linh. Thành thật khai báo, ngươi có phải hay không thông qua vật này cải biến thanh âm? Bạch Linh, anh, cái gì đó, cao hứng hụt một trận. Nguyên lai Sika vẫn là cái kia tiểu mập mạp. Nói lấy Hồng Tụ liền muốn đoạt lấy đi nhìn. Sika nhanh lên đem biến âm thanh khí giấu kỹ. Quá mức a, đây vốn chính là thanh âm của ta a. Làm sao các ngươi đều không tin đâu. Tấu chương xong, cầu đâu nết, t gạch dưới t, cho converter, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay, 0347335646. Hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.